Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, chương 1238, xuất tài. Nhất càng cầu thanh, Đường Tu lẳng lặng đánh giá trên giường sắc thương bạch, nhìn qua cực kỳ yếu ớt thiếu niên. Hắn khuôn mặt sắc đỏ lên, cái trán trên, lên, gân xanh nhảy lên. Mồ hôi ướt nhẹp phát sao, nhưng hắn cặp mắt kia thần lại phá lệ bình tĩnh, liền phảng phất là cục diện đáng buồn, mặc dù là cuồng phong đảo qua, cũng mang không dậy nổi chút nào rung động. Trí tuệ sao? Đường Tu lấy ra điếu thuốc lá, cái bật lửa châm lửa thuốc lá, thanh âm lạnh dường chiếu ở trên A-Lang hướng hắn nhìn qua. Giật mình về sau, A-Lang ở Đường Tu nhìn kỹ xuống. Ở Vương Hổ nâng xuống, chật vật theo giường ngồi dậy đến, nhưng sau ăn trong ngồi ở mép giường một bên, sửa sang lại hạ y phục của mình, nhưng sau mang dép, hướng Đường Tu mấy bước, ta là hẳn là xưng hô ngài Đường thần y, cần phải xưng hô ngài Đường lão bản. Đường Tu khóe miệng câu, cười híp mắt hỏi, ngươi nghĩ xưng hô ta cái gì? A Lang trầm tư một chút, nói ra, đối với ta mà nói, ta cảm thấy xưng hô ngài Đường thần y thích hợp nhất. Đối với các huynh đệ của ta mà nói, xưng hô ngài Đường lão bản thích hợp nhất. Thế nào nói ra lời này? Đường Tu nụ cười trên mặt thêm mấy phần. A Lang nắm lại nắm tay đặt ở bên mép, lại ho khan hai tiếng, lúc này mới chậm rãi nói ra, ta có bệnh trong người. Ngài là trung y giới đại danh đỉnh đỉnh tiểu thần y. Ngài có thể trị hết bệnh của ta. Cho nên xưng hô ngài Đường thần y thích hợp nhất. Các huynh đệ của ta rất thương cảm. Ăn no mặc ấm tạm thời không thành vấn đề. Nhưng bài vở và bài tập làm lỡ, tương lai cũng sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Mà ngài là Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản, có hàng tỷ tài phú. Như ngài có thể vươn viện trợ thủ, bọn họ sẽ có một cái rực rỡ tương lai. Cho nên, đối với các huynh đệ của ta mà nói, xưng hô ngài vì Đường lão bản thích hợp nhất. Đường Tu bình tĩnh gật đầu, nói ra, như vậy, ngươi nghĩ xưng hô ta cái gì? A Lang suy nghĩ một chút, nói ra, Đường thần y. Đường Tu khóe miệng tiêu ý càng đậm. Hắn vừa mới cho A Lang ra nan đề, chính là liên quan tới hai cái này vấn đề xưng hô. Như hắn xưng hô chính mình Đường thần y, vậy nói rõ đối với hắn tự xem rất trọng. Như hắn xưng hô chính mình Đường lão bản, đó chính là đối với các huynh đệ của hắn nhìn rất trọng. Bất quá, cũng có ngoại lệ. Đường Tu phun ra vòng khói, hỏi, cho ta cái lý do. A Lang nói ra, các huynh đệ không có lo toan chi ưu, nhưng ta khả năng sẽ tử vong. Cái này hội khắc ta ở tiếc nuối cùng không cam chung đối mặt tử vong. Như ngài có thể trị hết ta, ta còn nắm chặt cho các huynh đệ của ta một cái rực rỡ tương lai. Đem hắn nhóm giao cho người khác, không bằng ta tới trưởng khống. Đường Tu từ trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc lá, trong nháy mắt tiện bắn ra đến A Lang trong tay, hỏi, một vấn đề cuối cùng, như ngươi có thể trả lời ta vấn đề này, đồng thời để cho ta hài lòng, ta có thể giúp ngươi trị liệu, đồng thời cũng sẽ cho ngươi một phần thiên đại cơ duyên, cho ngươi những thứ kia tiểu huynh đệ nhóm một phần cơ duyên. A Lang thần sắc khẽ động, nói ra, Đường thần y, xin mời ngài nói. Đường Tu nói ra, nếu như nói ngươi trở thành quốc gia ngành người, ngồi ở vị trí cao, tay cầm quyền cao, dù cho ngươi một cái quyết định, cũng có thể quyết định vô số người sinh tử. Ở loại tình huống này xuống, có địch nhân đến xâm phạm ngươi quốc gia, bên kia ngươi là ngươi vào sanh ra tử các huynh đệ, đang gặp vô cùng vô tận truy sát, lúc nào cũng có thể bị giết chết. Tình hình như thế xuống, ngươi là thủ vững ngươi quốc gia, chống đỡ kẻ thù bên ngoài, hay là đi cứu vớt các huynh đệ của ngươi? A Lang cau mày đứng lên, hắn trước đây chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Bây giờ đột nhiên đối mặt lựa chọn, hắn cần phải nghiêm túc suy nghĩ. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã qua hơn 20 phút. Cái này hơn 20 phút trong, hắn không ngừng thiên nhân giao chiến, không ngừng suy tính, dùng rằng, nếu như là lấy tình huống hiện tại, hắn hội liều lĩnh tuyển trạch các huynh đệ, bởi vì các huynh đệ của hắn, chính là hắn ở nơi này thế giới trên, lên, người thân cận nhất, nhưng mà, một ngày ấy đem mình đại nhập đến đường tu nói thân phận trong thế giới. Trong lòng hắn dãy dụa liền ngày càng cường liệt. Phốp, chấm ngoặc kép, A-Lang nhiệt độ cơ thể ở lên cao không ngừng. Một ngụm máu tươi cuồng phún đi ra ngoài về sau. Như không phải Vương Hổ tay mắt lanh lẹ, thần tốc đem hắn đỡ lấy. Chỉ sợ hắn đã một đầu mới ngã xuống đất lên. Đường tu biểu tình bình tĩnh, nhìn A-Lang càng phát khó coi khuôn mặt sắc, nhàn nhạt nói ra. Ta còn chờ trả lời của ngươi. A-Lang gian nan ngẩng đầu. Cặp mắt kia thần gắt gao nhìn chằm chằm đường tu. Thanh âm hơi một tia khàn giọng. Nói ra, tại đây vị, mưu kỳ chính. Nếu trách nhiệm của ta là thủ hộ nhất phương quốc thổ, ta đây liền nhất định bảo hộ tánh mạng của vô số người. Huynh đệ của ta gặp nguy hiểm. Ta muốn đi cứu viện. Nhưng ta sẽ không bởi vì tình cảm huynh đệ loại này tư tâm chôn vùi quốc gia vận mệnh. Như các huynh đệ của ta chết trận, ta sẽ tự thân cho hắn nhóm báo thù. Ta sẽ đến bọn họ trước mộ phần tạ tội. Ta tin tưởng, coi như bọn họ chết trận, bọn họ cũng có thể lý giải ta. Đường tu tuấn lãng khuôn mặt nổi lên hiện ra sán lạn tiếu dung, tiến lên đỡ A-Lang thân thể. Chỉ càng là khóa tại cổ tay của hắn chỗ, vừa cảm thụ tình huống trong cơ thể của hắn, vừa cười nói ra, thu thập một cái, theo ta ly khai đi. Nghìn quân dễ được, ngàn lấy được, như không một đẹp trai khống chế, như trước không thành được thép thiết hùng sư tử. Ta đường tu, cần ngươi. A-Lang kinh ngạc nhìn đường tu, dò hỏi, ngài muốn cho ta, làm cái gì? Đường tu nụ cười trên mặt chậm rãi tiêu thất, thay vào đó là vô cùng nghiêm túc. Ta muốn để cho ngươi giúp ta thống lĩnh quân đoàn, muốn ngươi trở thành ngàn tỷ người kính ngưỡng thống suất. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành khảo nghiệm của ta, chỉ cần ngươi có thể gió lốc thẳng lên, đạt được ta hài lòng tình trạng, tương lai vinh hoa phú quý đều là việc nhỏ, không gì sánh được cường đại lực lượng. Vô cùng vô tận thọ mệnh, chỉ cần ngươi muốn, mà ta có thể lường được, ta tất cả đều tự thỏa mãn ngươi. A-Lang cổ quái hỏi, ngài là đang đùa ta chơi? Đường tu mỉm cười, theo một lực lượng thả ra, trong nháy mắt bà, đem, Vương Hổ bọc lại, trong nháy mắt đem hắn đưa đến bên ngoài phòng. Ngay sau đó, gian phòng, cửa sổ, tất cả đều trong nháy mắt đóng cửa, mà đường tu theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra một chai chữa thương thánh dược. Theo hỗn độn chi lực thả ra, bà, đem, A-Lang bọc lại, chữa thương thánh dược bị hắn nhét vào A-Lang trong miệng. Đồng thời lợi dụng hỗn độn chi lực giúp hắn thúc dục hóa dược lực, giúp hắn điều trị thân thể, thể hồ quán đính, đường tu thực lực đại tăng. Bây giờ dễ dàng cải biến một người thể chất, đã biến được dễ dàng. Hắn thấy, A-Lang bệnh tình chỉ là bởi vì trí tuệ của hắn tiêu hao quá độ. Tinh thần tiêu hao tổn quá nhanh, do đó dẫn phát sốt không ngừng. Thân thể biến được không xong, chịu đựng, muốn trở thành nhân thượng nhân, sẽ ăn khổ chung khổ, mặc kệ nhiều thống khổ, mặc kệ nhiều dày vò. Đều nhất định nhịn cho ta. Đường tu thanh âm trực tiếp truyền lại đến A-Lang tâm linh sâu chỗ. Mặc dù hắn thân thể huyền phù ở nửa khoảng không, kịch liệt run rẩy, nhưng đường tu trong ánh mắt lại không có thương hại chút nào ý. Hắn thấy đây là A-Lang tạo hóa, hàng trăm triệu nhân loại cùng tiên nhân, mà đầu nhóm muốn có được, lại không có được thiên đại tạo hóa. Thời gian trôi qua, Chọn 2 tiếng đồng hồ chi về sau, Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang. Ở A Lang một tiếng hét thảm chung, Đường Tu trong nháy mắt thu tay lại. Bà đem thêm phụ A Lang trên người lực lượng tất cả đều thu hồi lại về sau, A Lang thân thể đã đập ầm ầm rơi vào giường chiếu lên. Lẳng lặng đợi, nửa phút về sau, A Lang tráng váng đầu hoa mắt theo giường chiếu trên lên, gian nan bò lên, làm phần kia sống không bằng chết thống khổ như thủy triều thối lui về sau. Làm hắn khiếp sợ là, hắn dĩ nhiên cảm giác được lực lượng theo thân thể mỗi bên chỗ truyền đến. Thậm chí theo trong cơ thể nhiệt độ không ngừng tăng. Dần dần, hắn theo giường chiếu trên, lên, nhảy xuống, dùng sức nắm chặt nắm tay, hung hăng hướng hư không đập 2 quyền. Lại đá thêm mấy đá, lúc này mới khó tin ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tu. Thì thào nói ra, cơ thể của ta, cùng trước đây không giống nhau. Đường Tu mang theo biểu tình tự tiếu phi tiếu, nói ra, đương nhiên không giống với, ta ở ngươi trên thân đã hạ đại công phu, nếu như còn có thể lại giống nhau, đó mới là kỳ lạ đây. Một viên chữa thương thánh dược, một giọt mãnh thú tinh huyết, một giọt thối thể dược tề, một gốc cây xà phong lan, cho dù là một vị cao thủ, sử dụng qua mấy thứ này, đều có thể lại trên, lên, một cái tầng thứ. A Lang trong giây lát nhớ tới thời gian lúc trước, cước bộ hướng phía sau rút lui mấy bước, cặp mắt kia thần trung tràn ngập tính cảnh giác, trầm giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Đường Tu cười nói, lẽ nào ngươi quên, phía trước ngươi nhưng là gọi ta là Đường Thần Y. A Lang lắc đầu nói ra, không đúng, như ngươi vẻn vẹn chỉ là một cái thần y, tuyệt đối làm không được phía trước những chuyện kia tình. Đường Tu suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi bây giờ tiếp thu ta một cái chắc thí, như ngươi có thể thuận lợi đi qua chắc thí, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Như ngươi không pháp đi qua, vậy ngươi tạm thời sẽ không tư cách biết ta thân phận chân thật. Cái gì chắc thí, ta tiếp thu. A Lang do dự một chút, tiện gật đầu nói, Đường Tu theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra một quyển sách, ném cho A Lang nói ra, ngươi nên là biết chữ, đây là một bộ tu luyện công pháp, ta đối với yêu cầu của ngươi rất đơn giản. Cái này bộ phận tu luyện công pháp phía trên, nhất cùng sở hữu 4,786 chữ, không tính là dấu ngắt câu phù hiệu, như ngươi có thể ở nửa tiếng đồng hồ bên trong, bà, đem, cái này 4,786 chữ toàn bộ nhớ kỹ, có thể trực tiếp thuộc lòng, coi như ngươi đi qua thứ nhất khảo nghiệm nho nhỏ, không sai biệt lắm. A Lang gật đầu, tiếp nhận cái kia bộ phận công pháp, nhìn một chút phong bì ở trên tên, luyện hồn luyện tâm luyện thần quyết. Theo về sau, hắn mở sách trang thứ nhất lệnh hắn mặt sắc ngẩn ngơ. Trong ánh mắt toát ra kinh ngạc màu sắc, Đường Tu nói ra, hiện tại tính toán thì bắt đầu. A Lang lắc đầu nói ra, ta làm không được, như đây là thông thường bạch thoại văn. Với ta mà nói không có áp lực quá lớn, đem hết toàn lực chi hạ còn có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng đây là thể văn ngôn, thậm chí có chút chữ đều là lạ chữ, ta làm không được. Đường Tu mặt sắc lạnh lẽo, trầm nói rằng, từ hôm nay trở đi, ngươi nhớ kỹ cho ta một việc tình, ngươi là nam nhân, là một nam nhân liền vĩnh viễn không muốn nói làm không được. Cho dù là chật vật đi nữa chuyện tình, ngươi cũng nhất định cho ta nếm thử. Cho dù là thất bại 1 vạn lần, cũng phải đi nếm thử. A Lang kinh ngạc nhìn Đường Tu, bỗng nhiên trực tiếp quỳ gối Đường Tu trước mặt, ngửa mặt lên nói ra, ta nhớ kỹ rồi, ngài, có thể hay không thu ta làm học sinh của ngài? Đường Tu nhẹ nhàng phất tay, một khí lưu bả, đem A Lang theo trên đất kéo lên, nhàn nhạt nói ra, như ngươi có thể thuận lợi đi qua lần thi này nghiệm, ta sẽ không thu ngươi làm học sinh, ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ. một cái lão sư có thể có rất nhiều học sinh. Nhưng một cái sư phụ, đồ đệ số lượng cũng không biết rất nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.